đôi mắt em thật say đắm, dù hôn anh trong chiều nay. Người hỡi em biết hay không, một hôm như có tình yêu, đời bỗng dưng hết cô đơn. Vòng tay này ta tặng nhau, tình cũng như sóng vây quanh, cho ngày mai bớt quạnh hiu. Ta đưa nhau vào cơn mơ, cơn mơ tình yêu hồn nhiên. Rồi như cơn bão kêu gào, tình xanh tình sao mong manh. Hạnh phúc khi những con tim hòa chung nhịp ôi thần tiên. Đời sẽ êm ái vui tươi như một cơn nắng dịu êm. Nắng ơi xin dừng gót chân, có ta đã yêu, có ta mãi yêu. Ôi cánh môi thắm như hoa, dìu anh vào trong lãng quên. Tình đã tha thiết hôm nay, người ơi tình sao khó phai. Có lúc anh thấy như cuộc đời không còn chỉ ước mơ. Có lúc bỡ ngỡ như mình bâng khuâng lạc vào thiên thai. Khi em trong vòng tay anh, biết bao câu ân tình ngoài kia chẳng đến bên hiền. Cho ta cơn mộng thiêng liêng, sao sáng ngây ngất trên cao, như cho nụ hôn thần tiên. Người hỡi mau nói đi em, muôn đời ta sẽ còn nhau, sẽ muôn đời có nhau. How I love you, how I love you. Ôi cánh môi thắm như hoa, dìu anh vào trong lãng quên. Tình đã tha thiết hôm nay, người ơi tình sao khó phai. Có lúc anh thấy như cuộc đời không còn chỉ ước mơ. Có lúc bỡ ngỡ như mình bâng khuâng lạc vào thiên thai. Khi em trong vòng tay anh, biết bao câu ân tình ngoài kia chẳng đến bên hiền. Cho ta cơn mộng thiêng liêng, sao sáng ngây ngất trên cao, như cho nụ hôn đắm say. Người hỡi mau nói đi em, muôn đời ta sẽ còn nhau, sẽ muôn đời có nhau. How I love you, how I love you. Ôi cánh môi thắm như hoa, dìu anh vào trong lãng quên. Tình đã tha thiết hôm nay, người ơi tình sao khó phai. Có lúc anh thấy như cuộc đời không còn chỉ ước mơ. Có lúc bỡ ngỡ như mình bâng khuâng lạc vào thiên thai. Vào thiên thai.